Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1293. Đệ 1293 chương tưởng đánh. Xanh đậm sắc phòng ngự vòng sáng đem toàn bộ thức hải bao phủ. Chín màu ma liên thánh quang liền bám vào vòng sáng thượng. Vô số quỷ diện quỷ dị tiếng rít thanh không ngừng quanh quẩn. Mang theo một loại thê lương cả mần ni ngu thanh thiển dùng tay sờ sờ lỗ tai. Âm thanh lạnh lùng nói. Quá xảo, theo bốn phía quỷ diện không ngừng bị bắn chết. Nàng đêm này tinh hoa hấp thu. Tinh thần lực dần dần tăng trưởng. Trên tay trường cung lực lượng cũng ở tùy theo tăng trưởng. Cường hãn sắc bén vô cùng. Nàng chờ chính là hôm nay. Muốn đem quỷ diện tà thuật nhất cử phá vỡ. Cũng làm kia cây vạn năm trở lên quỷ diện trúc hoàn toàn phản phệ khô héo. Hai ngày này, linh hồn của nàng thần trí thiếu chút nữa đã bị quỷ diện cắn nuốt luân hãm. Đau đầu rục nứt như là cả người đều phải theo thời không sông dài biến mất giống nhau. Như vậy tư vị làm nàng lần đầu tiên sinh ra khủng hoảng. Năm đó tự bạo cung tang thi vương đồng quy vô tận khi. Nàng chỉ là có bi thương cùng quyết tuyệt. Bởi vì khi đó không có gì người có thể làm nàng như thế vướng bận. Chính là theo bệnh mỹ nhân từng tiếng kêu gọi, và câu kia, sẽ không sống một mình, lời nói. Ngô Thanh Thiển biết nàng không nghĩ rời đi biến mất, nàng trong lòng đã có không bỏ xuống được người, bởi vậy mới có thể ngoan cường bậc lửa sinh mệnh hy vọng. Như là tân sinh hạt giống giống nhau, một chút mọc rễ nảy mầm chui từ dưới đất lên mà ra. Trên tay động tác càng ngày càng sắc bén, khắp nơi tháo chạy quỷ diện bị một chi chi mũi tên đánh trúng biến mất. Hóa thành từng sợi tinh hoa chui vào Ngô Thanh Thiển trong cơ thể. Ngô Thanh Thiển vốn dĩ ảm đạm linh hồn tiểu nhân, trở nên đọng lại rất nhiều. Trên người nhiều ra một tầng màu trắng ánh sáng nhu hòa. Đang ở chú ý Ngô Thanh Thiển phong thần cùng Vân Yến. Lập tức liền phát hiện nàng sắc mặt lại từ tái nhợt đến hồng nhuận. Lông mi còn hơi hơi run rẩy. Ông ngoại, người nhìn xem Thiển Thiển tình huống như thế nào, phong thần có chút kích động mở miệng. Vân Yến gật gật đầu, tinh thần lực lại lần nữa tham nhập đến Ngô Thanh Thiển thức hải. Hắn dùng bí thuật, chỉ cần Ngô Thanh Thiển không chống cự, tinh thần lực là có thể tham nhập, nhưng là thời gian không thể quá dài. Nếu không đối với đối phương sẽ có tổn thương, đương nhìn đến bốn phía quỷ diện bị tiểu bạch ảnh không ngừng bắn chết. Bóng trắng linh hồn cùng tinh thần lực đang không ngừng lớn mạnh khi. Vân Yến bên môi giơ lên một cái sung sướng độ cung. Chỉ có cái kia lợi hại tiểu nha đầu mới có thể cùng hắn yêu nghiệt tôn tử sóng vai mà đi. Vân Yến đem tinh thần lực rời khỏi tới, vỗ vỗ phong thần bả vai nói. Yên tâm đi, nàng đã bắn chết đại bộ phận quỷ diện, cũng đêm này phản phệ hấp thu. Hôm nay trong vòng nhất định có thể tỉnh lại, phong thần nắm Ngô Thanh Thiển tay. Cảm nhận được một cổ cường hãn hơi thở ở nàng trong cơ thể du tẩu. Nghe được ông ngoại nói dẫn theo tâm mới hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Đang ở lúc này, một chương xa lạ đưa tin phù bay tiến vào, phong thần vẫy tay một cái liền dừng ở hắn lòng bàn tay. Đem đưa tin phù xem xong, phong thần hơi mang châm chọc cười cười, cái kia lão bà thật cho rằng có thể giết ta, nàng nói như thế nào? Vân Yến nhướng mày, đối khi dễ hắn tôn tử cùng cháu dâu lão bà, hắn đã bách không kịp tay ngứa tưởng đánh. Phong thần trả lời, nàng nói nếu không nghĩ Thiển Thiển nhanh như vậy chết đi. Hôm nay trong vòng liền đến hồng gia kia phiến rừng trúc tìm nàng, vừa lúc. Chúng ta cùng nàng đi tính tính sổ. Vân Yến đứng lên nói. Phong thần cúi đầu ở Ngô Thanh Thiển bên tai nhẹ ngữ. Thiển Thiển, chờ ta trở lại. Ngay sau đó hắn cùng cổ diễm truyền âm nói một tiếng. Liền cùng Vân Yến biến mất ở tầm cung. Hai người đi rồi không bao lâu. Tức hải trung Ngô Thanh Thiển đem cuối cùng một cái nhất khổng lồ tiếng rít quỷ diện bắn chết cắn. Nuốt, tức hải tinh thần lực một chút lớn mạnh rất nhiều. Nếu trước kia là một cái dòng suối nhỏ, kia hiện tại chính là một cái sông dài, cũng ngưng tụ thành một đám điểm nhỏ xoay tròn. Cuối cùng tinh thần lực từ màu xám biến thành màu xanh nhạt. Đây là biến dị tượng trưng. Tinh thần lực biến dị thành công. Ngô Thanh Thiển chậm rãi mở mắt. Hết chương.